Chương 523, Hỏa Kỳ Lân cùng Phệ Ma. Chương 523, Hỏa Kỳ Lân cùng Phệ Ma giống như là đã từng, kia lưỡng loại sức mạnh là đến từ cùng một cái nguồn. Lưỡng trùng âm lãnh nhãn lực, bắt đầu hướng về với nhau phương hướng thay đổi, cũng từ từ đem lẫn nhau dung hợp vào chính mình bên trong. Mà một loại giống như là ngâm ở ôn ái trong chất lỏng cảm giác thoải mái thấy, cũng là từ trường tưởng trong hai mắt truyền lại mà tới. Nếu như là có người hiện tại ở hiện trường nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, Trương Tường nguyên bản trong mắt liền hiện ra cổ xưa chìa khóa trạng vạn hoa đồng xạ dị gẳng văn lộ, bắt đầu xảy ra một ít cải biến, một hồi hư ảo sao năm cánh văn lộ, bắt đầu ở cặp kia ly hồng mạn dệ kỳ ủ viết luân nhãn trong lấp lóe không yên. Mà một cổ cường đại âm lãnh khí thế, cũng là đồng thời từ Trương Tường ở trong thân thể truyền ra ngoài, hướng về bốn phía lan tràn đi. Bất chi bất giác, bên ngoài trong bầu trời lúc đầu sáng ngời tinh không, cũng là bắt đầu xảy ra một ít biến hóa, một tầng mỏng thoáng không phải biết đúng từ đâu tới, từ từ đem ba trạch thủ, bầu trời che lại. Mà lúc này, ở ba trạch thủ bắc đống tầng cao nhất trong Trương Tường, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Trận kia hư ảo sao năm cánh văn lộ, ở hai mắt của hắn thoáng hiện tần suất càng lúc càng nhanh, thời gian duy trì cũng là càng ngày càng dài. Cứ như vậy cho ta dung hợp vào một chỗ đi, Trương Tường gân xanh trên trán bốc lên, hai mắt của hắn chợt tăng lớn. Ở trong cơ thể của hắn chợt bùng nổ cường đại trả cờ dạ áp bách phía dưới, dạ hổng tới dung hợp đến cuối cùng một bước, chỉ thiếu một chút điểm sẽ toàn bộ dung hợp một chỗ lương chủng nhãn lực, nhất thời là ở vẻ này áp lực áp bách phía dưới, trong nháy mắt liền dung hợp vào nhau. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cặp kia văn lộ lấp lóe không yên mạn dễ kỳ ổ xạ dìn càng trong. Kia vốn chỉ là dấu ở bên trong sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng rốt cục hoàn toàn hiện lên đứng lên, cùng cái kia cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ dung hợp vào nhau, tạo thành một cái bên ngoài là sao năm cánh ma pháp trận, bên trong là một bả cổ xưa chìa khóa văn lộ đặc biệt thù mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mà chính là ở chúng nó triệt để dung hợp một chỗ trong nháy mắt, kia sao năm cánh văn lộ cùng cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ, tất cả đều là bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Bất đồng chính là, chúng nó một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn, một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Mà Trương Tường ở trong thân thể trả cờ dạ cũng là bắt đầu bị rút lấy đi, hóa thành gần phát động mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiệm kỹ năng mới năng lực. Theo trong thân thể của hắn trả cờ dạ bị rút lấy đi, lưỡng đạo hư huyễn thân ảnh lại là đồng thời ở Trương Tường phía sau nổi lên. Một cái hắn trước đây ý theo dựa vào tả hữu hai tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Sở gọi tới bên trong là ám hồng sắc khung xương, bên ngoài là đen kịt bóng người hình bữa ăn. Mà đổi thành bên ngoài một con, thì là Trương Tường ở thành công đánh tả nhãn cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, rốt cuộc triệu hồi ra tới bên trong là nước sơn hắc cốt cái, bên ngoài là ám hồng sắc bề ngoài cự nhân. Mà chính là ở Trương Tường trong hai mắt văn lộ xoay tròn đến nhanh nhất đồng thời, hai tiếng rung động toàn bộ ba trạch thủ. Thậm chí còn bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng gầm gừ, cũng là vang lên. Không biết khi nào, kia lưỡng đạo hư huyễn bóng dáng, đã là triệt để đưa mắt nhìn. Ở bắc đống trên nhà cao tầng, hai cao ngất năng lượng cự thú cự nhân, phân biệt đứng ở Trương Tường hai bên. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường nhưng trong lòng đúng tốc biến qua một tia hiểu ra. Thì ra đúng như vậy, A Thảo nào trước đây triệu hoán chúng nó thời điểm, luôn là cảm giác được có cái gì không đúng, Trương Tường thấp giọng nói. Lập tức, hắn liền nâng lên đầu của mình, nhìn về phía đứng ở chính mình tay trái lớn lẹ cự nhân. Thách ra đi. Trương Tường xoay người, hướng về phía kia chừng thập cân nhắc thước cao lớn lẹ cự nhân nhẹ giọng nói rằng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, đây vốn là bao trùm ở thao thiết trên người đèn kịt bóng dáng, cũng là chợt từ kia cao chót vót thao thiết, lớn lẹ trên người thoát ra đến, bay tới giữa không trung, hình thành một bên đèn kịt vô cùng màn trời. Giống như là lúc này bầu trời bị một tầng đen nhánh vải vóc cho che lại. Mà không ngoài dự tính, mặt khác một tầng bao trùm ở sở san đủ, cự nhân trên người ám hồng sắc tầng ngoài, cũng nhất thời đúng thoát khỏi kia đen nhánh khung xương, hướng về giữa không trung trôi đi, nhiễm đỏ mảng lớn bầu trời, giống như là xích hồng sắc hỏa diễm ở trong bầu trời thiêu đốt trở về quy nguyên vi đi. Trường Tưởng đưa ra mình tay trái, chỉ hướng kia bị đen nhánh bóng dáng cùng xích hồng sắc liệt diễm. Mỗi người chiếm cứ bên cạnh bầu trời. Theo hắn đang nói vang lên, kia rác mỗi người một bên bầu trời đen kịt bóng dáng cùng xích hồng liệt diễm, liền chợt một cái co rút lại, hình thành tối sầm đỏ lên lưỡng đạo thất luyện, từ trong bầu trời cọ rửa xuống. Bất quá, chúng nó hiện tại riêng mình mục tiêu nhưng cũng không là trước kia, chúng nó sở tồn tại địa phương. Không có thố, giải lụa màu đen phương hướng đúng bộ kia sở xạ nủ cự nhân, mà đạo kia xích hồng sắc liệt diễm thất luyện, phương hướng cũng là kia cụ tương tự với thao thiết cự thú phương hướng. Mà chính là ở kia hắc một hồng lưỡng đạo thất luyện, trùng kích đến kia hai cố lớn le cự nhân trên người thời điểm. Thân kỳ sự tình cũng là xảy ra, kia tối sầm đỏ lên lưỡng đạo thất luyện ở tiếp xúc được kia hai cố lớn le cự nhân thân trong nháy mắt, tựa như đúng thân thể của bọn họ trong nắm giữ một cái lỗ đen một dạng, sao đủ đem nửa kẹ ngẩn không đều chiếm cứ tồn tại, tất cả đều là bị chúng nó hấp thu. Mà cùng lúc đó, con kia cao chót vót lớn le ám hồng sắc khung xương trên, còn có cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân nước sơn hắc cốt chiến kệ, cũng là bắt đầu sinh dài ra một ít thì tới. Bất quá, nói là thịt cũng không đúng. Bởi vì, đó là một ít tương tự với năng lượng đồ đạc. Liên vào lúc đó giữa trôi qua trong, kia nước sơn năng lượng màu đen cùng năng lượng màu đỏ thắm, từ từ đem kia trần lộ ở bên ngoài khung xương trục tiệm mà không. Một trong bao lên. Sau đó, kia xanh ở khung xương trên đen kịt cùng năng lượng màu đỏ thắm, liền bắt đầu lẫn nhau mà tiếp xúc, S6 hợp lên, tạo thành một tầng tương tự với lá mỏng gì đó, đem lẫn nhau liên hợp lại. Hơn nữa, vô luận là lớn le, vẫn là cự nhân thân thể nội bộ, cũng là bắt đầu ngưng tụ ra một ít gì đó tới chờ đến kia chiêm cư mỗi người một bên bầu trời đen kịt bóng dáng cùng xích hồng liệt diễm, đồng thời mất kia sắc kia. Kia hai cố lớn le cự nhân, đồng thời phát ra một tiếng đủ để dao động hám thiên mà rít gào bởi vì, chúng nó rốt cục khôi phục nguyên trạng cuối cùng, lan lộn đầy đất cầu toàn định cùng khen thưởng Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.